Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 730, dã ngoại quay phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Samson phát tới điện thư. Trong này có hắn đối với lần này đầu tư một ít hoạch định. Ta cảm thấy còn có thể phải vốn khống chế ở 20 triệu đô la Mỹ. Nhưng là cái này cũng không có thể bảo đảm ngươi ở bộ phim này bên trong quyền phát biểu. Dẫu sao bộ phim này đầu tư đã vượt qua 200 triệu 30 triệu USD. Nhưng là ta biết lần này Cameron tham dự vào lần này đầu tư chính giữa. Nhất định là có chính hắn ý tưởng. Hắn đầu tư điện ảnh rất ít có lúc thất thủ. Melissa đang cùng chân phàm báo cáo công tác. Kristen liền ngồi ở một bên uống trà xanh nghe bọn họ nói chuyện. Nói thật ra, nàng bây giờ còn đắm chìm trong một loại rất có cảm giác thành tựu vui thích tâm trạng trong. Loại thể nghiệm này tuyệt đối không phải cái loại đó ở đạt được nào đó giải thưởng lớn thời điểm hưng phấn, mà là phát ra từ nội tâm một loại nhàn nhạt vui thích. Rất cảm giác kỳ diệu. Kristen từ nội tâm đều có muốn không tránh khỏi mỉm cười cảm giác. Chân, nếu như ngươi đồng ý, liền có thể cho Samson tiến hành hồi phục. Còn có, Samson nói Cameron muốn nói với ngươi một chút, nhưng là hắn cũng không có để lộ ra ý. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Melissa nói chơi chuyện này. Sau đó lại lật một cái bút ký của mình bàn. Ách, còn có một việc, chính là liên quan tới mục trường sự việc. Mục trường sự việc chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Chân phàm nhìn một cái Melissa. Ta sẽ liên lạc Anthony. Còn có, nhắm ngay cái thời gian. Cho ta liên lạc một chút Cameron. Ta muốn đề cử cho hắn một người. Đề cử Phạm Băng Băng. Melissa lập tức liền ý thức được chân phàm muốn nói gì. Bởi vì là bây giờ cùng Cameron có liên quan cũng chỉ có Transformer bộ thứ 5 điện ảnh. Mà Phạm Băng Băng vừa vặn thuộc về tranh đoạt nữ số 2 lúc này rất hiển nhiên. Cùng cái đó Hollywood ngôi sao mới Jennifer Lawrence so sánh. Phạm Băng Băng phần thắng nhỏ hơn nhiều. Người muốn đẩy tiến Phạm Băng Băng. Ta cảm thấy tốt vô cùng. Bỗng nhiên Kristen chen vào một câu miệng. Thật không tệ. Ách, chủ yếu là nàng rất đẹp. Ta ở cảnh quay thấy nàng thời điểm. Đều có loại muốn nhận thua cảm giác. Người rất khiêm tốn. Melissa cười. Bất quá ta không coi trọng nàng. Nếu như ngài muốn Cameron hỗ trợ, phỏng đoán hắn sẽ có điều kiện. Thí dụ như, yêu cầu cùng ngươi hợp tác đóng phim các loại sự việc. Ta đề nghị, còn không bằng trực tiếp tìm Jean-Michel tiên sinh. Hắn ở phái Lạp Mông có quan hệ tốt. Hơn nữa đi lên tầng lộ tuyến. Vấn đề liền dễ giải quyết hơn. Được rồi, ta trước cùng Cameron nói một chút. Nếu như điều kiện thật rất hà khắc. Ta sẽ cùng Miken nói đi. Chân phàm suy nghĩ tận lực không đi phương diện tránh trị đường đi. Dẫu sao chuyện này còn không đáng giá để cho Miken ra mặt. Đây chẳng qua là giải trí phương diện sự việc. Cho nên hắn đã quyết định chủ ý. Tốt như vậy đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ trước. Cho hắn điện thoại đi. Melissa nói một câu. Đến lúc đó ta nhắc lại ngươi. Bất quá cái này trước ngươi phải nghĩ tốt nên như thế nào cùng hắn nói. Ta nghe nói hắn người này cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn. Cảm ơn ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía Melissa mỉm cười. Melissa sững sốt một chút. Sau đó liền ý thức được mình nói qua giới. Dẫu sao mình chỉ là một thư ký. Nói những lời này, có chút để ý qua chiều rộng hiểm nghi. Huống chi bây giờ còn có cái Kristen liền ngồi ở tự bên cạnh mình đâu. Có chút không tốt ý le lưỡi một cái. Liền ôm bản bút ký trốn vào gian phòng của mình bên trong đi. Là một cô gái đáng yêu. Chân phàm hướng về phía Kristen cười. Ách, ngày mai ta cùng đạo diễn nói một chút. Đem quay phim độ tiến triển kéo nhanh một chút. Ngày mai chúng ta có thể trở về dã ngoại tiến hành quay phim. Nhưng là yên tâm. Đều là ở vùng lân cận một cái huyện thành phố. Không hề coi là quá xa. Nhưng là trở lại liền không tiện. Có thể sẽ ở ngay khi. Người muốn không muốn đi theo ta cùng nhau. Kristen hướng về phía chân phàm nháy mắt cười nói. Ta cũng không dám đi. Vạn nhất ngươi lại không thể tiến vào trạng thái làm thế nào? Ta mới có thể bị cái đó Phạm Băng Băng cười nhạo đi. Ngươi đều là Oscar cao nhất vai nam chính à? Đừng đang biểu diễn phương diện bị nàng đè lại. Cái này không phù hợp ngươi thân phận. Hơn nữa, ta ở chỗ này còn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền biết, cảm tình là Kristen đối với quảng trường kia vũ có nồng đậm hứng thú. Mình cũng vui ở trong đó. Ách, ngày mai còn biết có nhiều hơn người xem. Đây là một loại cảm giác thành tựu. Người biết không? Tối hôm nay khiêu vũ lúc này còn có từ chỗ rất xa qua đến xem người. Đoán chừng là nhìn tin tức nguyên nhân. Hơn nữa ta vẫn còn ở người xem bên trong thấy được người Mỹ. Loại cảm giác đó thật sự là quá kỳ diệu. Ta ở Trung Quốc quảng trường khiêu vũ. Lại còn có người Mỹ đặc biệt tới xem. Hơn nữa còn vỗ không ít tấm ảnh. Kristen nói vô cùng hưng phấn. Vừa nói liền nhảy cỡn lên. Sau đó ở trong phòng khách bày mấy cái khiêu vũ tư thế. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi xem, như thế nào? Đánh giá. Ta xế chiều hôm nay ở trong phòng suy tính mấy động tác. Chuẩn bị ngày mai thời điểm buổi sáng điều chỉnh lại một chút. Ngươi biết không? Ta bây giờ là bọn hắn giáo viên dạy nhảy. Được rồi, ngươi đúng là một giáo viên dạy nhảy. Nhảy một bản còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi nhưng mà Trung Quốc thứ nhất múa quảng trường người. Ha ha, tới một cái. Ta xem phải chăng phù hợp quốc gia chúng ta tình hình trong nước. Đừng đến lúc đó làm nước Mỹ không đẹp nước. Trung Quốc không trúng nước. Khiêu vũ hiện đại không giống khiêu vũ hiện đại. Cổ điển vũ không giống cổ điển vũ. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Kristen liếc hắn một cái. Cô nương này học thuyết Trung Quốc mà nói. Khác không thế nào sẽ. Ngược lại là câu này học được linh lợi truyền. Cũng có thể là nghe tự mình nói nhiều lắm. Cho nên cũng chỉ học nhanh hơn. Dùng ở Trần Phàm trên người thật đúng là thích đáng. Trần Phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Sau đó lắc đầu nói. Thật không nên nói như vậy lời. Đặc biệt là ngay trước ngươi mặt mà. Kristen hướng Trần Phàm cười đắc ý. Nàng đối với múa quảng trường có dũng khí nhận thức mới. Hơn nữa còn có thể bị các bà bác sáng tác một ít mới động tác đi vào. Cái này nhờ vào nàng huấn luyện chuyên nghiệp cùng lâu dài biểu diễn căn cơ. Quay phim tiến hành được liền ngày thứ tư. Là ở một cái huyện ngoại ô đường núi gập ghềnh ở trên. Trần Phàm muốn lái xe thông qua. Đồng thời còn muốn đẩy trời mưa to. Cái này vốn là thông qua trở vài cảnh sân khấu liền có thể. Nhưng là vì theo đuổi chân thực tính. Cũng không sợ tiêu tiền. Đạo diễn cùng Trần Phàm còn có Phạm Băng Băng vừa thương lượng. Liền quyết định thực địa quay phim. Thông qua con đường đang tiến hành lần nữa sửa sang lại. Cho tới trưa thì đã đem đường kia đã sửa sang lại. Đường có đá gập ghềnh. Có cống đầy nước. Còn có bùn lầy vân. Vân. Con đường đang sau khi bố trí xong. Chính là Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng ở bên trong xe mưa gió kiên trình quá trình. Đây nếu là thông qua cái này tới biểu hiện xe hơi Việt dã tính năng. Đồng thời cũng hiện ra Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng hai người tình cảm tiến triển đường đi. Thể hiện ra Việt dã và gia đình dùng xe hơi đặc tính. Điểm này hãng xe hơi vẫn có thể nắm chặt người trong nước mua xe tâm lý. Trần Phàm cũng tương đối đồng ý như vậy xác định vị trí. Nhưng là ông trời không làm đẹp. Đều là ngày nắng. Cái này không sao cả. Có thể dùng mưa nhân tạo người thủ đoạn. Chính là cùng chữa lửa vũ cảnh thương lượng. Mượn dùng hai đài xe chữa lửa có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà mấu chốt là trên bầu trời có mặt trời. Nếu như muốn đập mà nói. Cũng chỉ có thể là buổi tối quay chụp. Dùng ánh đèn để đền bù buổi tối tia sáng chưa đủ. Hơn nữa vẫn có thể chế tạo ra sấm sét hiệu quả. Vốn là những chuyện này cũng không làm khó được Trần Phàm. Chỉ cần dùng đạo thuật kêu gọi sấm sét mưa gió liền có thể làm được. Nhưng là hắn vẫn không muốn ở như vậy sự tình đó tiêu hao đạo gia của mình chân nguyên. Còn có, chính là tận lực giảm thiếu đối với tự nhiên giới quấy nhiễu. Trừ phi có cần phải. Cho nên Trần Phàm cứ mặc cho do bọn họ tới bố trí. Dù sao mấy ngày nay không trở về, liền ở nơi ngoại cảnh. Lần này đến nơi khác, đạo diễn cũng là xuống khí lực lớn. Bố trí mấy đài xe mobile home. Phạm Băng Băng xe mobile home cũng lái ra, cũng ngừng ở đường núi dưới chân. Dĩ nhiên, xe mobile home là vì quay phim thuận lợi, là chân phàm như vậy minh tinh cùng với đạo diễn cùng quay phim chờ người như vậy an bài. Người còn lại cũng chỉ có thể dựng lều ngủ. Đến lúc buổi tối, mướn tới xe chữa lửa bắt đầu phun nước. Nước đều là từ vùng lân cận một nhánh sông nhỏ bên trong quất lên. Còn tương đối sạch sẽ. Mấy đài phun ra cơ hội phun tung lên, liền hình thành mưa to thời tiết. Sau đó Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng ngồi ở bên trong xe phát động. Đi qua trước mặt vậy con đường núi gập ghềnh, lặn lội qua vậy cái cống nước nhào bùn nính đường. Hơn nữa còn muốn văng lên bùn lầy tới. Cùng lúc đó, còn muốn quay phim Trần Phàm phần kia tự nhiên cùng Phạm Băng Băng kinh hoàng đến an tâm. Biểu tình biến hóa quá trình. Quay phim ở nơi này tiến hành trong mưa nhân tạo. Cho nên đối với nhân viên làm việc cùng với diễn viên yêu cầu là tương đối cao. Không biết muốn thích ứng hoàn cảnh, còn muốn ở trong hoàn cảnh như vậy biểu diễn, đúng là rất khó. Bất quá hai người đều có biểu diễn kinh nghiệm, bất quá 4-5 lần đã vượt qua. Xe chữa lửa từ trong sông quất lên một dương nước cũng xài chưa hết liền quay phim xong thành. Mặc dù chỉ có 4-5 lần, nhưng là tính một chút thời gian, đã quay chụp 3-4 tiếng. Bởi vì là mỗi quay phim một lần, thì phải tương đạo cái còn có đường lần nữa sửa chữa một lần. Cho nên thời gian vẫn là lãng phí không thiếu. Quay phim sau khi hoàn thành, nhân viên làm việc cũng giống như là mệt mỏi tán giá vậy tê liệt ngồi xuống. Chờ đợi bọn họ còn có dựng lều các loại. Phạm Băng Băng ở quay phim xong thành lúc này xuống xe vô tình đem quần áo bị ướt. Nàng ở phòng của mình bên trong xe thay quần áo. Sau đó đi ra, nhìn xem Trần Phàm, đang chuẩn bị hướng đoàn làm phim chuẩn bị cho hắn xe mobile home đi tới. Liền cười nói, đến lúc này, bận rộn hơn nửa đêm, đói bụng không? Đi ta nơi đó ăn một chút gì đi. Trần Phàm cũng không cần ăn thứ gì. Hắn như vậy người tu đạo, cho dù là không ăn không uống, cũng không bỏ đói hắn cửa. Bởi vì là bọn họ tùy thời tùy chỗ có thể nói tự nhiên đồ hóa là mình cần dinh dưỡng. Ăn cơm chẳng qua là một loại thói quen. Nhưng là nếu Phạm Băng Băng đã nói như vậy, Trần Phàm cũng không có từ chối. Liền cùng Phạm Băng Băng lên xe. Cũng không biết Mục Giao cố ý là Phạm Băng Băng tạo cơ hội, hay là vô tình. Tóm lại theo Phạm Băng Băng cùng Trần Phàm đi lúc tới, nàng liền đang gọi Phạm Băng Băng trợ lý cùng đầu bếp xuống xe. Chỉ có Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng ở trên xe. Mùi vị không tệ. Trần Phàm cũng không thế nào kén ăn. Mà Phạm Băng Băng đầu bếp cũng quả thật làm mùi vị không tệ. Sau này ta cũng mua như vậy một chiếc xe mobile home. Lái tới chỗ nào ăn tới chỗ nào. Vậy ngươi còn thiếu một người đầu bếp. Ta có thể là ngươi giới thiệu một cái. Phạm Băng Băng cười hì hì vừa nói. Nàng cũng không có dùng tận lực làm được động tác yêu nhã tới ăn, mà là cùng Trần Phàm vậy, nằm chơi liền hướng trong miệng lùa cơm. Thậm chí còn cùng Trần Phàm ở trong chén cướp thức ăn. Hai người ăn hi hi ha ha, rất là sung sướng. Người giải quyết vấn đề liền sao? Ăn cơm tối, Trần Phàm nhìn Phạm Băng Băng ở một bên rửa chén, liền thuận miệng hỏi liễu một câu. Ta vấn đề, Phạm Băng Băng quay đầu cười nhìn Trần Phàm một cái, lại tiếp tục rửa chén. Ta không có vấn đề gì à? Nữ số 2 à? Trần Phàm nhìn xem Phạm Băng Băng, sau đó chỉ lắc đầu. Giải trí anh Vương không có vì ngươi tranh thủ được sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/sung-tsoen-tsoen-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi- tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.